Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, thực chiến vặn vẹo quái vật. Lúc đầu Diệp Thần cho là mình muốn tại cái này giác tỉnh giả trường học thành thành thật thật ngốc. 3 năm tốt nghiệp, nhưng hắn đánh giá thấp lớp của mình chủ nhiệm Kim Cương. Vị này đến từ bớt bên trong chi tường chiến sĩ luôn luôn thờ phụng chính là trong thực chiến gia. Tinh anh, vẻn vẹn dạy 1 năm. Năm thứ 2 ngay từ đầu liền cải biến chương trình học. Lôi kéo lớp chọn 50 tên học sinh rời đi trường học. Bắt đầu thực chiến dạy học. Lớp chọn nhưng không có 100 người nhiều như vậy. Chỉ có 50 người. Tất cả đều là cùng một cấp bên trong tinh anh nhất một nhóm. Có lẽ không đều là thức tỉnh độ tối cao, nhưng tuyệt đối là có tiềm lực nhất một nhóm. Liền ngay cả Diệp Thần đang thức tỉnh độ phương diện cũng không phải trong đó mạnh nhất. 1 năm hắn thức tỉnh độ đã đạt đến 7%. Nhưng ở lớp chọn bên trong chỉ xếp hạng thứ 7. Xếp hạng thứ nhất chính là một không biết chủng tộc giáng lâm người. Thức tỉnh độ đạt đến lệnh người giận sôi 9%. Chỉ kém một bước liền đạt tới 10%. Nói đến có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn khai giảng lúc nhìn thấy kia 11 tên giáng lâm người. Ngoại trừ chính hắn chỉ có 3 tên tiến vào lớp chọn. Cái khác mấy tên không phải tại lớp tinh anh liền là tại bình thường ban. Đặc biệt là mấy cái kia tại bình thường ban. Giáng lâm người lẫn vào kém như vậy ngược lại là vượt quá hắn đoán trước. Mà lại rất trùng hợp chính là 3 tên giáng lâm người nhân loại, nguyên thủy ma tộc, cùng kia không biết chủng tộc giáng lâm người mỗi cái một cái. Nhân loại kia rất không khéo liền là khai giảng lúc cái kia nói Diệp Thần cùng bọn hắn không phải cùng một loại người nam tử, vừa nhìn thấy Diệp Thần lúc còn rất kinh ngạc lại lúng túng một chút. Nhưng đằng sau vẫn là buông mặt mũi tìm đến Diệp Thần. Muốn cùng hắn cùng một chỗ áp chế khác 2 dị tộc. Nhưng bị hắn cự tuyệt. Diệp Thần hiện tại đối với mấy cái này loạn thất bát tao sự tình không có một mao tiền hứng thú. Chỉ cần không tới quấy rầy mình hắn liền mặc kệ. An Lâm trưởng thành, thu hồi điểm hồn chính là bị hắn cự tuyệt về sau. Nam tử kia cũng không tiếp tục tìm hắn. Khác 2 tên dị tộc càng không khả năng tìm đến hắn. Phải biết đánh giết dị tộc giáng lâm người, sẽ thu hoạch được vĩnh hằng chi tháp ban thưởng. Cái này là tuyệt đối không thể điều hòa đối lập, căn bản không khả năng hợp tác. Lĩnh Nam hành tỉnh, Thanh Hà ngoại ô thành phố, một mảnh vứt bỏ khu công nghiệp. Diệp Thần tay cắm ở quần jean trong túi đang khô nứt trên đường xi măng tùy ý dạo bước. Vừa trên là một mặc hơi mỏng ngắn tay 5 phần quần jean nữ đồng học. Xanh xám sắc quần jean quấn tại băng quá chặt chẽ co giãn kinh người thẳng tắp trên đùi. Nhu mì xinh đẹp dáng người. Thanh xuân khí tức lộ rõ trên mặt. Tới nay đã 2 ngày. Dựa theo chủ nhiệm lớp Kim Cương bố trí nhiệm vụ. Tại mảnh này vứt bỏ khu công nghiệp bên trong. Cất giấu một đầu ác mộng sinh vật. Cùng bị ác mộng sinh vật phóng xạ lực trường vặn vẹo quái vật. Nhiệm vụ của hắn là tìm ra đầu kia ác mộng sinh vật, đem nó đánh giết. Đây là hắn thực chiến dạy học nhiệm vụ thứ nhất. Cùng Nhậm Hiểu Doanh hợp tác, vị này cùng Tiếu Ngạo giang hồ nhân vật nữ chính chỉ kém một chữ nữ đồng học dung mạo đoán chừng không thể so với vị kia nhân vật nữ chính kém, cũng là lớp chọn một viên, thức tỉnh độ gần so với Diệp Thần thấp một chút, 6%. Huyết mạch am hiểu băng xương năng lượng khống chế, bây giờ đã có thể đầu nhập thực chiến, tựa như pháp sư cùng chiến sĩ. Hắn thể phách lực lượng cường đại là chiến sĩ đỉnh phía trước. Nhậm Hiểu Doanh ở phía sau dùng băng xương năng lượng khống tràng. Cái này khu công nghiệp mặc dù đã vứt bỏ, nhưng không có nghĩa là không ai. Tổng có một ít kẻ lang thang hoặc là người nghèo ở tại vứt bỏ nhà máy bên trong. Đi tại lâu dài không người giữ gìn dạn nứt trên đường. hai bên rách dưới nhà máy dùng báo chí hoặc là áp phích dán lên cửa sổ sau lộ ra từng đạo thăm dò. Ánh mắt, Diệp Thần còn tốt, Nhậm Hiểu Doanh ngược lại là có chút tâm tình không tốt. Dù sao cũng là hoa quý thiếu nữ, bị người lấy không thể miêu tả ánh mắt trên người mình vừa đi vừa về liếc nhìn. Đổi ai tâm tình đều chẳng tốt đẹp gì. Một cước đem một cục đá đá phải bên đường trên tường bắn bay. Nàng thở dài nói, phiền quá à, cái kia ác mộng sinh vật đến cùng ở nơi nào a? Diệp Thần nhún vai, chỉ vào bầu trời nói, đừng nóng vội, nhanh trời muốn mưa, đến lúc đó mây đen che khuất mặt trời. Cái kia ác mộng quái vật có thể sẽ ra. Vậy chúng ta, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Hắn chỉ phía trước một tòa tường ngoài sụp đổ ba tầng nhà máy, nói, chúng ta đến đó, tầm mắt không sai, nếu như ác mộng sinh vật xuất hiện, rất dễ dàng phát hiện, đi vào nhà máy trước, cửa lớn sớm mất, ngay cả tường đều thiếu cái miệng, cổng nát đầy đất thủy tinh cường lực, phía trên có ám hắc sắc khô cạn dấu chân máu. Cái kia ác mộng quái vật đoán chừng tới qua nơi này. Nhậm Hiểu Doanh chỉ trên mặt đất không giống nhân loại dấu chân, một mặt ngưng trọng, ngược lại là Diệp Thần chóp mũi đột nhiên nhẹ ngửi mấy lần. Quay người nhìn về phía cổng trong đại sảnh, đột nhiên khẽ cười một cái, nói với Nhậm Hiểu Doanh, người ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi mua một ít ăn đồ vật, không có vấn đề. Nhậm Hiểu Doanh chính ngồi xổm trên mặt đất xem xét ngưng kết dấu chân. Cũng không có ý thức đến cái gì. Một lát sau nàng đứng lên, đi vào một bên khác bên tường. Nhìn thấy bị tro bụi bao trùm trên tường có một cái ảm đạm hình dáng khác ở loại sơn lót phấn phía. Trên, người bình thường khả năng khó mà phát giác, hoặc là thấy được cũng sẽ không ý thức đến cái gì. Nhưng giác tỉnh giả siêu cường thị lực một chút liền có thể nhìn ra khác biệt. Nắm vuốt trơn bóng tiểu xảo tiểu ba đứng tại hình dáng trước trầm tư. Đột nhiên nàng mượt mà vành tay nhẹ nhàng giật giật. Cấp tốc quay người, nhìn thấy một bên khác rách dưới ngoài cửa sổ đứng đấy một cái sắc mặt tái nhợt đỉnh đầu mọc ra. Nát đau nhức trung niên nam nhân, diện mục vô thần nhìn xem chính mình. Nàng hai ngón tay phải cùng nhau, một tầng hàn khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, đang chuẩn bị đưa tay lại là phát hiện nam nhân kia đột nhiên quay người cách mở cửa sổ vị trí. Nàng ngừng tay, do dự một chút, vô ý thức nhìn về phía cửa lớn chuẩn bị nhìn Diệp Thần trở về không. Lại là đột ngột phát hiện kia sắc mặt tái nhợt trung niên nam nhân tại cái này mấy giây công phu. Xuất hiện tại cửa ra vào. Một mặt quỷ dị nhìn chăm chăm nàng, ngay tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, nam tử trung niên gương mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo. Mắt mũi rời đi tại chỗ lệch ra đến địa phương khác. Miệng há mở mở rộng vượt qua nhân loại cực hạn, biên giới lớn một vòng bén nhọn răng. Một đầu xúc tu đồng dạng đầu lưỡi từ mở lớn đến to bằng cái bát tô trong miệng duỗi ra trên dưới. Lắc lư. Thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, cánh tay cơ bắp cấp tốc bành trướng, từng khối giống rắn đồng dạng quấn quanh ở cùng nhau cơ bắp tầng tầng lũy lên. Sau đầu từng khối bánh bao cấp tốc sinh trưởng, hóa thành từng đầu trưởng nhân cánh tay thô, giống rắn đồng dạng thật dài xúc tu ở sau ót xếp thành một loạt. Vừa đi vừa về lay động, không đến 10 giây đồng hồ. Một cái bình thường trung niên nam nhân liền quay khúc biến hình thành một đầu không cách nào hình. Dung quái vật, tản ra lệnh thường nhân sợ hãi khí tức, lấy vượt xa thường nhân tốc độ hướng nàng vọt tới. Đây không phải ác mộng sinh vật, chân chính ác mộng sinh vật xa so với nó đáng sợ. Đây chỉ là bị ác mộng sinh vật tự nhiên tán phát xoay từ trường gấp khúc phóng xạ người đáng thương. Mà thôi. Mặc dù lần đầu đụng phải vặn vẹo quái vật, nhưng Nhậm Hiểu Doanh cũng không có bị hù dọa. Chủ nhiệm lớp kim cương ma quỷ huấn luyện lúc này phát huy hiệu quả. Nàng lập tức làm ra phản ứng, tay phải hất lên, một viên to bằng ngón tay giống như thủy tinh ngưng thực băng chùy bắn ra. Trong nháy mắt bắn trúng vặn vẹo quái vật ngực, sắc bén băng chùy xé mở vặn vẹo quái vật cơ bắp, chui vào thể nội, nhưng cái này vặn vẹo quái dị hồ không có cảm giác nào. Ngay cả ngừng dừng một cái đều không, như một cỗ xe bọc thép hoành xông lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.